Chương 758, mù dày vò. Còn có con bò lại đem một chai mọc tóc dịch, sao tới rồi mấy chục ngàn khối giá cả, sau đó lại vẫn thật sự có người mua tóm lại. Thị trường vĩnh viễn là một cái thập phần thần bí tồn tại A, liền như vậy, thi vào trường cao đẳng lập tức sắp tới. Bất quá đang tại thi vào trường cao đẳng đến trước khi tới, xảy ra hai chuyện. Chuyện đầu tiên chính là, Trình Hiểu lại chuyển trường đi. Cái này lại chữ, đủ để chứng minh, người này là thật có thể dày vò. Lớp 10 chuyển trường, sau đó lớp 11 trở lại, không đọc mấy ngày, sống chết muốn chuyển tới lớp 12 đi, kết quả thi mấy lần thử sau. Phát hiện chính mình thi vào trường cao đẳng lúc trước là không đuổi kịp Lâm Nhuế rồi, sau đó lại liền đi. Trình Kinh đều tức chết. Nha đầu này, rốt cuộc là muốn dạy vò cái gì sau đó cũng không biết Trình Hiểu dùng cách gì. Trình Kinh không thể làm gì khác hơn là hay là để cho người cho nàng làm nghỉ học. Không học đại học liền không học đi. Trình Kinh xem ra, nữ nhi này thật ra thì cũng không phải cái loại đó an phận học tập đoán. Nếu nàng muốn đi vòng giải trí đi lan lộn, vậy thì đi vòng giải trí đi. Bất quá Trình Kinh nhưng đối nàng xấu xí nói trước, đây là một lần cuối cùng, ngươi lại mù dày vò, sau này thì không cần nhận ta người cha này rồi. Trình Hiểu vội vàng luôn mãi bảo đảm, nói, ba, ta lần này nhất định thật tốt, sau này cầm một cái ảnh hậu trở lại, nhưng ngay trên mặt có vẻ vàng Trình Kinh đang tại Trình ra một mực không thoải mái, hôn sự cũng vẫn không có cuối cùng chắc chắn. Trình Hiểu là hắn duy nhất hài tử. Còn cái đó tiểu Lâm Phong, hắn lần trước nhìn thấy tiểu tử kêu kêu Lâm Tử Khang một hớp một cái ba, nghe hắn thẳng hộp máu. Hắn nhìn một chút Trình Hiểu, cuối cùng nói, hy vọng như vậy. Trình Hiểu nhìn thấy Trình Kinh chân mày buông lỏng, cũng biết hắn không tức giận, lập tức lại là một hồi làm nũng, cuối cùng nói, ba, vậy ta có thể hay không đi Vân Thị giải trí A đang tại Trình Hiểu xem ra, nhất định phải đi lăn lộn vòng giải trí mà nói, vậy tất nhiên phải đi lớn nhất. Tài nguyên phong phú nhất Vân Thị giải trí. Lúc trước Vân Ngu còn chưa phải là lớn nhất, nhưng mà sau đó thu mua Hiên Vũ sau, tự nhiên nhảy lên, thành quốc nội lớn nhất công ty giải trí, dưới cờ có thật nhiều một đường hai tuyến minh tinh đại giả, ảnh hậu ảnh đế đều là một đống. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Nhuế ở đó A Trình Hiểu khắp nơi cũng nghĩ cùng Lâm Nhuế so với. Làm sao sẽ bỏ qua cho cơ hội này Trình Kinh nhìn một chút con gái, cuối cùng cũng không nói thẳng cái gì. Chỉ là nói đến lúc đó nhìn một chút lại nói. Kết quả bên này Trình Kinh cho Vân Hạo Thiên gọi điện thoại, một mực cung kính nói muốn nhường hắn giúp một chuyện thời điểm, vừa vặn La Hoa Thành tại chỗ. Trình Kinh hẹn Vân Hạo Thiên ăn cơm, Vân Hạo Thiên đến cũng đáp ứng, dù sao đối phương là Trình gia tương lai gia chủ. Bất quá hắn cũng không cần quá mức để ý đối phương, bởi vì Trình gia viễn viễn không kịp Vân gia. La Hoa Thành vốn là hết sức người thông minh, hắn đột nhiên nói. Người này đột nhiên mời ngươi ăn cơm, chẳng lẽ là muốn đi quan hệ nhường nhà hắn ai, vào vòng giải trí phát triển giống nhau mặt mũi, đến vẫn là cho. Vân Hạo Thiên chỉnh sửa một chút cúc tay áo. La Hoa Thành hơi hơi nhất tiếu, đúng vậy, giống nhau mặt mũi là muốn cho, dẫu sao người ta là Trình gia tương lai gia chủ đi. Bất quá, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện à, chính là cái này Trình Kinh kia đứa con gái, Nga, bây giờ gọi Trình Hiểu tới. Lúc trước hay là Lâm Nhuế cái muội đang tại Lâm gia, không ít khi dễ Lâm Nhuế tới đâu. Vân Hạo Thiên động tác một hồi. La Hoa Thành sau khi nói xong, cười hì hì nói, lão bản, ngài bận rộn à, ta đi ra ngoài bận biểu chuyện khác. Nói xong câu này nói liền chạy. Vân Hạo Thiên không biết làm sao cười lắc đầu một cái. Lại là một con hồ ly a chờ đến rồi ăn cơm bao gian, Trình Kinh nhìn thấy Vân Hạo Thiên tới rồi sau, lập tức đứng lên. Rất nhiệt tình nói, Vân Tổng, đã lâu không gặp à, lần trước gặp mặt, hay là lao ra tử nhà ta trong tiệc sinh nhật.